người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, chương 852, Isiki dã vọng. Isiki một cái từ Kaguya nuốt vào thần thụ trái cây về sau. Vẫn ẩn núp lên ra hòa. Hắn cũng không phải là thông minh dường nào cỡ nào giảo hoạt. Isiki là một cái phi thường cẩn thận. Thậm chí có thể nói rất sợ hãi cái chết ra hòa. Người như hắn, dám đột nhiên đứng ra. Chính diện đối mặt Yuichi. Tự nhiên không thể nào là không có chút nào chuẩn bị. Tại Isiki đạt được bảo cụ cây thời điểm, Isiki liền phát hiện một cái ai cũng không có phát hiện vấn đề trọng đại. Chuẩn xác mà nói, tại không có đạt được bảo cụ hình thời điểm, hắn liền đã đang nghĩ đến, liên quan tới Osusuki nhất tộc bảo cụ cây. Vật này có xuyên qua thời không năng lực là không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là xuyên qua thời không mà thôi. Nó cũng không có từ một cái thế giới tiến vào một cái thế giới khác năng lực. Tại dọc thời gian tuyến bên trong, bảo cụ cây có thể tùy ý tự do xuyên qua. Nhưng ở ngang thế giới song song bên trong, bảo cụ cây không có đủ đánh vỡ thế giới hàng rào. Từ một cái thế giới tiến vào một cái thế giới khác năng lực. Mà Yuichi đương thời đánh bại Momoshiki, đồng thời tự xưng là từ một cái thế giới khác tới Hokage. Ban đầu Isiki cũng hoài nghi tới Yuichi là một cái thế giới khác Hokage, chuyện này tính chân thực. Thậm chí một lần cho rằng Yuichi là đang nói láo. Nhưng làm Isiki đang tại đạt được bảo cụ lê thời điểm, Isiki mới biết được, Yuichi cũng không có nói láo. Sở dĩ Yuichi có thể từ một cái thế giới khác đi vào cái thế giới này, là bởi vì Yuichi có duy nhất đặc tính. Cũng chính bởi vì điểm này, để hắn có thể từ một cái thế giới nhảy đến một cái thế giới khác năng lực. Nói cách khác, nếu như muốn tiến hành thế giới song song ở giữa nhảy vọt, Yuichi liền là chiếc chìa khóa kia. Yuichi liền là giấy thông hành. Cũng chỉ có Yuichi có thể tại thế giới khác nhau ở giữa tiến hành nhảy vọt. Duy nhất đặc tính, để Yuichi không tồn tại quá khứ cùng tương lai. Hắn chỉ có hiện tại. Chỉ có cái này một điểm, cái này một giây. Không có quá khứ cùng tương lai, Yuichi lập tức làm mỗi một sự kiện, mỗi một cái động tác, đều tại ảnh hưởng thế giới. Mà bị Yuichi ảnh hưởng qua thế giới, cùng nguyên bản thế giới khác biệt, liền sẽ vì vậy mà đản sinh ra thế giới mới. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là Yuichi nhảy tới cái khác thế giới song song, mà là hắn chỗ thế giới tại Yuichi xuất hiện nháy mắt kia, liền chia làm hai đầu khác biệt thời gian tuyến. Một đầu là có Yuichi thời gian chỗ thời gian tuyến, mà đổi thành một đầu thì là nguyên bản không có Yuichi thời gian tuyến. Cho nên một cái thế giới hoàn toàn mới như vậy sinh ra. Thế giới song song cũng bởi vậy xuất hiện. Isiki chiếm được tin tức này về sau, lập tức minh bạch Yuichi tầm quan trọng. Trước đó, hắn liền suy nghĩ một sự kiện. Nếu như thế giới song song thật tồn tại lời nói, như vậy hắn liền có một cái càng khủng bố hơn kế hoạch. Lợi dụng Yuichi không ngừng tiến hành xuyên qua, Yuichi mỗi lần xuyên qua đều sẽ tiến vào một cái đem hết thảy đều sửa đổi đến nguyên bản bộ dáng thế giới. Nói cách khác, hiện tại Yuichi nếu như lại nhảy vọt rơi cái nào đó thời gian tiết điểm, như vậy tiến vào liền lại sẽ là một cái hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì Hokage thế giới. Cho nên chỉ cần đạt được Yuichi, chẳng khác nào đạt được vô số thế giới song song. Mà Isiki muốn đã không còn là thần thụ, không còn là chakra trái cây. Hắn muốn trưởng khống Yuichi. Một khi đem Yuichi trưởng khống lấy, như vậy Isiki lấy được sẽ là vô số thế giới, đạt được vô số chakra trái cây, vô số thần thụ. Lực lượng của hắn sẽ đánh phá Osusuki nhất tộc tất cả cực hạn, chân chính trên ý nghĩa tiến hóa trở thành siêu việt hết thảy tồn tại. Trưởng khống thế giới, trưởng khống vô số thế giới chân thần. Dã tâm bành trướng Isiki đã không còn vẻn vẹn chỉ thỏa mãn với chỉ là một cái thế giới. Hắn muốn đi hướng càng thêm hùng vĩ song song vũ trụ thế giới sân khấu. Amado mặc dù không biết Isiki vậy mà đáng sợ như thế dã tâm. Nhưng Amado hiện tại rất rõ ràng vấn đề chính là Isiki có rất lớn khả năng lưu lại một tay. Cho dù hiện tại Isiki chết đi, như vậy Isiki cũng có thể tại địa phương khác phục sinh. Mà Amado cần phải làm là tại Isiki thân thể này trước khi chết. Nghĩ biện pháp tìm tới Isiki dùng cho phục sinh vật chứa. Đem vật chứa giải quyết hết. Cứ như vậy, Isiki tử vong về sau. Liền không có cách nào phục sinh. Hết thảy cũng liền đều khôi phục lại bình tĩnh. Người đã nói Isiki khả năng sớm làm chuẩn bị. Cho dù hiện tại thân thể chết rồi. Cũng có thể từ địa phương khác phục sinh. Như vậy ngươi hẳn phải biết muốn làm sao đối phó hắn a. Tobirama thanh âm vang lên. Amado ngẩng đầu nhìn hắn, đương nhiên. Hashirama, vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể ngăn? Cản cái này Isiki phục sinh. Chuyện này cũng chỉ có ta cầu các ngươi rồi. Kasin Koji đột nhiên mở miệng. Hashirama ba người nhìn nhau một cái. Bọn hắn mặc dù đối Amado lời nói có chút tin tưởng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Amado ra hiệu Kasin Koji không cần nói quá nhiều. Hắn đứng ra nhìn xem ba người. Ba vị Konoha lịch đại sử thượng xuất sắc nhất Hokage. Ta mời các ngươi tín nhiệm ta. Ta thề ta là thật muốn trợ giúp các ngươi đối phó Osusuki Isiki. Amado hiện tại vẻ mặt thành thật nhìn xem ba người. Hashirama, Tobirama, Hiruzen ba người nhìn qua Amado ánh mắt. Nhìn khoảng chừng mười mấy giây. Cuối cùng Hashirama thở dài, nếu như ngươi là đang lừa người lời nói. Như vậy chỉ có thể nói ngươi nói láo lời nói dáng vẻ thật cao minh. Hoàn toàn nhìn không sai sơ hở. Converter Miss Dax một bên Tobirama cũng cho là như vậy. Mà Hiruzen thì là một mặt mộng. Làm sao? Không phải mới vừa tại dùng khí thế áp bách đối phương a? Làm sao cảm giác hai vị đời trước Hokage đại nhân đang phán đoán đối phương là không phải là đang nói láo đâu? Cái này có thể phán đoán đi ra. Đối với Hashirama cùng Tobirama tới nói, một người nói dối hay không? Trong ánh mắt của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sơ hở có thể tìm ra. Nhưng mà Amado trong mắt không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nếu không phải là hắn quá sẽ gạt người. Hoặc là liền là hắn nói là sự thật. Mặc kệ loại tình huống nào đều rất khó giải quyết. Nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Ngược lại chúng ta đã là người chết. Coi như bị lừa cũng không quan trọng. Ngược lại sẽ không lại chết một lần. Hashirama mở ra tay bất đắc dĩ nói lấy. Amado đưa tay chỉ vào nơi xa bị Isiki dùng hắc bổng vây khốn Kaguya. Cứu ra nàng, Osusuki Kaguya. Nàng là Iwichi từ một cái thế giới khác mang tới người. Mặc dù danh tự giống như cùng chakra thủy tổ Osusuki Kaguya đồng dạng. Bất quá nàng và Iwichi đều là cùng người của một thế giới. Liền Osusuki nhất tộc truyền thống đến xem. Hiện tại nữ nhân này đã trở thành Iwichi thủ hộ giả. Làm thủ hộ giả nàng đối Iwichi là tuyệt đối. Trung tâm. Cho nên các ngươi cứu ra nàng về sau. Đem lời của ta mới vừa rồi nói cho nàng. Amado một bên nói. Chờ ở một bên Kasin Koji hướng phía khác vừa đi. Tựa hồ dự định rời đi. Nói cho nàng về sau. Nàng sẽ mang theo các ngươi nghĩ biện pháp tại dị không gian bên trong tìm kiếm Isiki. Một khi, sớm cái nào đó dị không gian bên trong tìm được Isiki. Như vậy hết thảy liền đều kết thúc. Nhìn xem chuẩn bị đi xa hai người. Hiruzen nhíu mày, các ngươi đi chỗ nào? Kasin Koji quay đầu nhìn qua mấy người, chúng ta còn muốn trở về cùng đồng bạn của chúng ta lộ. Mặt, biến mất quá lâu sẽ khiến hoài nghi. Nói đi hai người trong nháy mắt biến mất. Lưu lại ba người nhìn lẫn nhau một cái. Hiruzen có chút không xác định hỏi, chúng ta thật muốn chiếu hắn nói làm a? Sơ đại, đệ nhị đại nhân. Không phải đâu. Tobirama hỏi lại. Hashirama cũng cười cười. Ngược lại chúng ta cũng là người chết. Lại chết một lần cũng không sao. Loại sự tình này không phải thật sự thì cũng thôi đi. Vạn nhất là thật. Đây chẳng phải là gặp. có một chút khả năng bọn hắn liền không nên từ bỏ. Với lại hiện tại bọn hắn cũng đối Iwichi có mấy cái nhìn. Nguyên bản ma quỷ vậy mà có thể là chúa cứu thế. Rầm rầm rầm, bên trên bầu trời kinh khủng tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt. Tình hình chiến đấu hiển nhiên lại thăng cấp. Hashirama, đi thôi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.